Chương 2113, muốn chết. Chương 2113, muốn chết. Thất tinh vũ vương Trần Phong nhíu mày đầu, thực lư cờ thế nào y, hắn thấy thật là rất thấp, không đủ Trần Phong một ngón tay đầu về. Trần Phong khẽ vươn tay liền đủ để đem bọn hắn toàn bộ bị tiêu diệt. Những cái kia hắc hổ ba người mỗi một cao y đều là mặt mũi tràn đầy lo lắng, mà cái kia trong nhà lá thỉnh thoảng truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết. Mỗi truyền ra một tiếng hét thảm, bọn hắn lông mày chính là khóa chặt một điểm. Một người trong đó thấp giọng nói ra, nhị ca, đến cùng được hay không a, cái này tiết thần y lý đến cùng có thể hay không đem đại ca cứu tốt lắm. Hắn câu nói này vừa mới nói xong, đồng nhiên, cái kia trong nhà lá truyền đến hừ lạnh một tiếng, sau đó sau một khắc, cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương liền càng tăng thêm mấy phần. Thế là, một cái thoạt nhìn như là lĩnh đầu bộ dáng đại hán, lập tức hướng lời mới vừa nói người kia lạnh lùng răn dạy nói, lao thất. Ngươi thả cái gì cao ý giả mở tiết thần y y thuật thông thiên, ngươi cũng dám nghi vấn tiết thần y y, ngươi muốn cho đại ca thụ càng nhiều khổ sao? Thấy cảnh này, Hàn Ngọc Nhi không khỏi bật cười, thấp giọng nói ra, sư đệ, cái kia tiết thần y y vẫn là rất có tính khí đâu, người khác nếu là cảm thấy hắn y y thuật không được, hắn liền để bệnh nhân chịu khổ. Trần Phong bóp bóp nàng cái mũi nhỏ, nói ra, liền ngươi thông minh cái kia lao thất bị thủ lĩnh của hắn răng dạy. Cảm giác mình tựa hồ mất đi mặt mũi, sau đó lại nghe thấy Hàn Ngọc Nhi như thế cười một tiếng, nói chuyện, sắc mặt của hắn lập tức trở nên âm trầm xuống. Ánh mắt của hắn tại Trần Phong đám người trên mặt quét một dưới, Trần Phong bọn người một đi ngang qua đến, Phong Trần phó phó, mà lại hắn không thi cờ hờ khoa trường, vẫn như cũ là một bộ áo trắng, nhìn đơn giản vô cùng, tựa như là một cái phổ thông võ giả. Thế là, Lão Thất lập tức nắm chắc trong lòng. Hắn cảm giác mình xem thấu Trần Phong mấy người nội tình. Đây cũng là mấy tên thực lực rất bình thường NG, cu NG không có bối cảnh gì, mộ danh đến đây cầu y phổ thông võ giả. Thế là, sắc mặt hắn lập tức trở nên lạnh lùng xuống tới, hướng về Trần Phong bọn người đi tới. Mà nhìn thấy động tác của hắn, còn lại mấy cái bên kia người cũng đều là trong lòng sáng tỏ, biết đạo hắn muốn làm gì. Có mấy cái đồng bạn của hắn muốn ngăn cản, mà tên kia dẫn đầu đại hắn lại là mỉm cười. Nói ra, lao thất vừa mới vừa vặn bị ta dạy dỗ, tâm lý có khí, để hắn vung vung khí cũng tốt. Hắn chỉ Trần Phong bọn người điểm mấy dưới, nói ra, mấy người này xem xét đúng vậy không có theo hầu không có thực lực, bị lao thất khi dễ cũng không có cái gì sau quả, chúng ta cũng không cần nhận ga nhờ cao y gì. Cái kia mấy tên muốn ngăn cản lao thất đại hán đều là cười ha ha một tiếng, nói ra, nhị ca đúng vậy nhị ca, quả nhiên không phải chúng ta có thể so sánh. Suy nghĩ chuyện đúng vậy Chu Toàn. Cái kia nhị ca cũng là cười đắc ý mà lao thất chạy tới Trần Phong mấy người trước người, hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, cười lạnh nói ra, tiểu tử, ngươi trong ngực ôm cái này tiểu nương môn vừa rồi đối ta nói năng lỗ mãng, bút chướng này chúng ta ứng làm như thế nào tính nha. Trần Phong lần này đến là vì tìm ý lý hỏi dược, không muốn gây chuyện, hắn nhàn nhạt nói ra, ngươi muốn làm sao xử lý lao thất gặp Trần Phong hỏi như vậy, trên mặt càng là lộ ra vẻ đắc ý. Hắn cảm giác, mình đã hoàn toàn xem. Thấu Trần Phong. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, quả nhiên nha, quả nhiên ta nghĩ một chút cũng không sai. Hắn một chút bối cảnh thực lực đều không có. Nếu không như thế nào lại như thế mềm yếu tại lao thất sau lưng. Những cái kia hắc hổ bàng trên mặt mọi người cũng đều là lộ ra quả thật đúng là không sai thần sắc. Cái kia nhị ca dương dương đắc ý cười nói. Thế nào ta nói không sai chứ đắc tội hắn không có chút nào phong hiểm. Bọn hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, đều là tràn đầy miệt thị, có người phi một tiếng, một cục đờm đặc nôn trên mặt đất, nói ra, tiểu tử này thật là một cái nọa phu, một phế vật. Hắn nhìn lấy Trần Phong bên cạnh Lê Thu Vinh, lại nhìn một chút Trần Phong trong ngực Hàn Ngọc Nhi, cười hắc hắc, bất quá, tiểu tử này bên người hai cô nàng này thật sự chính là không tệ nha. Cái kia lao thất ánh mắt tại Hàn Ngọc Nhi trên mặt khẽ quét mà qua, lộ ra một vòng nồng đậm vẻ tham lam, hắn liếm môi một cái, cười dâm đãng nói ra, nếu là cái này tiểu nương môn nói năng lỗ mãng, đắc tội ta, như vậy ta cũng không cần khác, ngươi đưa nàng bồi cho ta, để ta chơi mấy thiên là có thể. Ha ha ha ha nói, phát ra một trận cười dâm đãng thanh âm mà phía sau hắn những cái kia hắc hổ bàng đám người cũng đều là nhao nhao ồn ào. Lao thất, ngươi cái này bản tính đánh không sai nha ha ha ha, lao thất. Cái này tiểu nương môn nhi thiên sinh lệ chất, trưởng bề ngoài tuyệt mỹ, ngươi thế nhưng là kiếm lời đại tiện nghi, mấy ca đều là trông mà thèm a. Cái kia lao thất cười ha ha nói, yên tâm đi, chủng loại ta qua tay, tự nhiên sẽ để cho các ngươi QNZ chơi một chơi, tất cả mọi người là huynh. Đệ, đương nhiên có phúc cùng hưởng. Trần Phong sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, dính đến hắn, hắn còn có thể nhẫn. Nhưng là liên quan đến Hàn Ngọc Nhi, hắn liền tuyệt đối nhịn không được. Mà lúc này, gặp Trần Phong không nói lời nào, Lao Thất không nhịn được thúc giục nói, hoa con, có nghe hay không nhanh lên đem ngươi trong ngực tiểu nương môn nhi giao ra bằng không, huynh đệ mấy cái nhưng đối ngươi không khách khí nói, hắn ma sát quyền đầu, đi thẳng về phía trước. Lúc này, bên cạnh Lê Thu Vinh nhìn lấy hắn, nhìn lấy Hắc Hổ Bang đám người, trên mặt lộ ra một vòng vẻ thương hại. Những người này, căn bản không biết đạo Trần Phong đến cùng cường đại đến mức nào, Trần Phong chỉ cần bạo khởi, bọn hắn tất cả đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Phong nhìn lấy Lao Thất, nhàn nhạt nói ra, ngươi muốn làm sao cùng ta không khách khí a nha, hoa con, ngươi còn ở nơi này giả trang cái gì. Lao Thất sửng sốt một dưới, không nghĩ tới Trần Phong cũng dám phản bác mình. Sau đó, hắn cảm giác mình lập tức liền suy nghĩ minh bạch, trong lòng hiểu rõ, cười ha ha một tiếng, ta biết đạo là nguyên nhân gì, khẳng định là bởi vì bên cạnh ngươi có hai tiểu nữ, ngươi không nguyện ý tại hai người bọn họ trước mặt mất mặt mũi, cho nên nâng lên dũng khí tới cứng đỉnh ta một câu. Ha ha, ta đoán không lầm a. Tại phía sau hắn, nhị ca lớn tiếng cười nói, Lao Thất bây giờ nhìn người QNZ thấy rất chuẩn a, các ngươi nha, đều phải cùng hắn học tập lấy một chút. Những này Hắc Hổ ba người, hiển nhiên cũng đều là nghĩ như vậy. Trần Phong hiện tại trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, những người này, thật đúng là tự cho là đúng nha. Lão bản bỗng nhiên biến sắc, nói ra, ta biết, ta có thể hiểu được ngươi, không muốn tại nữ tử trước mặt rơi uy phong. Nhưng mà, đáng tiếc ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên âm lãnh vô cùng, ngươi nếu là không đem cô nàng này giao ra, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là phế bỏ ngươi. Sau đó, lại đem nàng đoạt tới. Trần Phong cười lạnh nói ra, thật sao như vậy, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn xem thử một chút. Lao Thất sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói ra, hoát con, không biết điều, cái kia ta hiện tại liền phế đi sở. Nói thân hình hắn lóe lên, chính là hướng về Trần Phong lao đi, trường đao trong tay ra khỏi vỏ, hướng về Trần Phong nhất đao hận hận chém ra. Lúc này, cái kia trong nhà lá bỗng nhiên truyền đến một tiếng thanh âm giàn ua, đừng ở Lao Phu nơi này động thủ. Hắn thốt ra lời này, tất cả mọi người là biến sắc.